Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1707, Trương Huyền đã trở về, 1, góc truyện audio.com, quá trình tứ đại học viện viện trưởng kế vị cơ bản đều giống nhau. Không phải cuồng vọng, cũng không phải vì bản thân quảng cáo dùm beng, hai người bọn họ vô luận giáo thư dục nhân hay quản lý toàn bộ viện ở trong các thời kỳ viện trưởng, đều được cho là nhân vật cao cấp nhất. Loại năng lực này cũng chỉ lấy được 45% cùng 37% nhận thức tổ tiên đánh giá độ khó to lớn có thể nghĩ. Một thanh niên 20 tuổi coi như từ trong bụng mẹ học tập lại có thể học được cái gì? Chẳng lẽ mức độ nhận thức còn cao hơn hai người bọn họ? Đâu chỉ không bằng, quả thực chính là không thể so sánh. Chứng kiến nét mặt của bọn hắn, sao không biết trong nội tâm hai vị lão hữu nghĩ cái gì, cười khổ một tiếng, Ngũ Nhiên kìm lòng không được lắc đầu. Không có thể so sánh, ý của ngươi chẳng lẽ, hắn đã vượt qua 50% công nhận, Thẩm Bình Chiều nhíu mày. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến tỷ lệ lớn nhất cũng chỉ như vậy. Bởi vì có thể được loại nhận thức này, cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài, đối với học viện có công hiển hách, thậm chí làm ra cống hiến cực lớn, đối với một đệ tử năm nay mới nhập học cũng đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi rồi, chẳng lẽ tổ tiên còn có thể vượt qua một nửa nhận thức. Thật muốn như vậy, các tổ tiên, có phải quá không có ánh mắt hay không? 50%, Ngũ Nhiên tiếp tục lắc đầu, thấy biểu lộ của hắn, lúc này Ô Thiên Khung mới thở dài một hơi. Ta nói 50% nhận thức nào có dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt chợt nghe thanh âm ở đối diện tiếp tục vang lên. Nếu như vậy ta cũng không nói rồi, là 100%, 100%, hai đại viện trưởng thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Người đây là nói giỡn à, mỗi người ý tưởng đều không giống nhau, muốn làm đến người người thỏa mãn, tuyệt đối là không thể nào. Bởi vậy, từ khi tứ đại học viện có lịch sử đến nay, nhiều viện trưởng kinh tài tuyệt diễm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua 100% nhận thức. Một tân sinh 20 tuổi vừa tới, lại để cho hơn 100 vị tổ tiên của Hồng Viễn học viện. Toàn bộ nhận thức, biết rõ các ngươi không tin, nhưng sự thật chính là sự thật. Ngũ Nhiên thở dài, lúc trước lần đầu tiên hắn nghe được tin tức này, vẻ mặt cũng giống như đối phương, cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Nếu không phải lúc ấy ít nhất có 10 vạn người quan sát, người người có thể xác nhận, hắn cũng không thể tin được. Người đã dám xác nhận như thế, vậy khẳng định là thật rồi. Biết rõ lão hữu không thể nói dối, cũng không cần thiết nói dối, Ô Thiên không nhịn không được nhìn qua. Tổ tiên nhận thức chỉ có 3 câu nói, hắn đến cùng nói gì, có thể làm cho nhiều người đồng thời thừa nhận như vậy. Hắn cái gì cũng không nói, mà cùng rất nhiều tổ tiên ý niệm đánh một trận, khóe miệng co lại, Ngũ Nhiên nói. Đánh một trận, Thẩm Bình Chiều, Ô Thiên Khung đồng thời lảo đảo, nghe qua các loại nịnh nọt, các loại tranh công, đập một trận. Như vậy cũng được, lúc nào ý niệm tổ tiên cũng không có cốt khí như vậy, khuất phục võ lực. Không chỉ như thế, vị tân viện trưởng này còn chiếm được thầy trò học viện 100% nhận thức, thuận lợi ngưng tụ ra viện trưởng lệnh hoàn mỹ. Đồng thời ở thời điểm giảng bài, xuất hiện cảnh ngôn xuất pháp tùy rầm rộ, vô số sinh vật đột phá trở thành man thú. Sợ hai vị viện, góc truyện audio.com. Trường bị đả kích không chịu nổi, không cho bọn hắn thời gian tiêu hóa, Ngũ Nhiên liên tục mở miệng. Viện trưởng lệnh hoàn mỹ, ngôn xuất pháp tùy, hai đại viện trưởng quả nhiên bị đả kích không nhẹ, qua không biết bao lâu mới khôi phục lại. Vị Trương viện trưởng này, ngươi có thấy được chưa? Không có, Ngũ Nhiên lắc đầu, khi ta tới, đã đi ra ngoài khảo hạch danh sư lục tinh thăng cấp đế quốc rồi, đến bây giờ đã hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng, xem ra lần này khó có thể gặp được. Đúng vậy, thăng cấp đế quốc rất khó, không có mấy năm thời gian, rất khó hoàn thành. Nghe tân viện trưởng mới vừa khảo hạch danh sư lục tinh, còn lựa chọn thăng cấp đế quốc khó khăn nhất, Thẩm Bình Chiều, Ô Thiên Khung đồng thời lắc đầu. Mấy năm, không cần, theo ta biết rõ tin tức, hắn đã thông qua được, Ngũ Nhiên nói, ngươi không phải nói, mới khảo hạch 2 tháng sao, khóe miệng Ô Thiên Khung co lại, đúng vậy, hơn 2 tháng liền hoàn thành, phong hào vương quốc tấn cấp đế quốc. Ngũ Nhiên gật đầu, gạch nối, hai đại viện trưởng, thời điểm vừa tới, nói đệ tử chưa thấy qua việc đời, để cho bọn hắn biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nghe đến hiện tại, rốt cuộc rõ, không gặp việc đời chính là bọn hắn. Cách chương.